Ông xã tổng tài hắc ám, chương 1003, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1003, đừng nói Long Ngự Thiên như một tình thánh được không, anh ta chưa bao giờ làm bất cứ điều gì làm tổn thương cô, yếu là như vậy, hôm nay Duệ Duệ và Tâm Can sẽ không xuất hiện ở đây. Mặt Lâm Quán Quán lạnh lùng, tránh ra, tôi chỉ nghe cậu chủ dặn dò. Lâm Quán Quán nhếch khóe miệng, anh không cảm thấy kỳ quái sao, chúng ta ở chỗ này nói lâu như vậy, Hồng Vũ lại không đi ra xem. Sắc mặt Hoàng Dụ đột nhiên thay đổi, anh ta theo bản năng nhìn về phía phòng ăn, nhưng biệt thự trang trí kiểu Trung Quốc thuần túy, vừa vào cửa chính là một bình phong to lớn, trên bình phong thêu mai lan trúc cúc vừa hay ngăn trở tầm mắt. Hoàng Dụ thu hồi ánh mắt vô cùng tức giận, Lâm Quán Quán, cô đã làm gì cô ấy? Lâm Quán Quán cười nhưng không nói, tuy nhiên, Lâm Quán Quán càng bình tĩnh như gió, Hoàng Dụ lại càng khẩn trương. Ánh mắt hai người va chạm trên không trung, ánh mắt Hoàng Dụ đỏ tươi cơ hồ muốn ăn cô. Lâm Quán Quán bật cười, cũng chỉ có Hồng Vũ mới có thể làm cho sắc mặt anh ta thay đổi. Trong lòng cô im lặng đếm, 3, 2, 1, cuối cùng một cái, 1, vừa mới thốt ra trên đầu lưỡi, một trận gió thổi qua bên cạnh cô vốn đứng ở cửa ngăn cản Hoàng Dụ, rốt cuộc lại quan tâm thì loạn, sợ Hồng Vũ thật sự bị Lâm Quán Quán hãm hại, trì hoãn thời gian cứu cô ta. Bởi vậy anh ta chỉ căng mặt lạnh lùng nhìn cô một cái, rồi không để ý tới cô, bước nhanh tiến vào phòng khách. Chính là lúc này, mau đi thôi, Lâm Quán Quán nắm lấy hai đứa trẻ kia, bước nhanh ra khỏi phòng khách. Khu vườn, hai người đàn ông đã dừng lại. Dưới ánh trăng, tình huống của hai người họ đều vô cùng chật vật. Tiêu Lăng Dạ áo trắng nhăn nheo, dính đầy bụi bặm, anh bị thương, khóe miệng bị rách ra, có tơ máu đỏ toát ra, anh giơ tay lên, thuận thế lau sạch vết máu trên khóe miệng. Tuy rằng bộ dạng chật vật nhưng khí thế lại không hề giảm bớt, ánh mắt nhìn Long Ngự Thiên, giống như một con hùng sư nhìn thấy một con hùng sư khác đến cướp địa bàn, thiêu đốt chiến hỏa hùng hùng. Long Ngự Thiên cũng không tốt hơn chỗ nào, trên mặt anh ta bị Tiêu Lăng Dạ đấm một quyền, giờ phút này trên mặt đỏ bừng sưng đỏ, tóc bạc có chút lộn xộn, tựa vào thân cây nhẹ nhàng thở hổn hển, làm nổi bật khóe miệng anh ta đang nhếch lên độ cong, cả người nhìn càng thêm tà khí. Thật thú vị, anh ta cười như không cười nhìn Tiêu Lăng Dạ. Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên đụng phải người có thể đánh nhau với tôi. Thở hổn hển, ngực từng cơn đau đớn, Tiêu Lăng Dạ ôm ngực, ánh mắt ảm đạm nhìn Long Ngự Thiên. Không ngờ rằng, Long Ngự Thiên nhìn mỏng manh, lại có thể đánh như vậy. Cái này, bọn họ đều không chiếm được tiện nghi. Nhận thua sao, Long Ngự Thiên ta cười. Những lời này chính là điều tôi muốn nói. Ha ha, Long Ngự Thiên cười to, lại một quyền đập tới. Vậy cứ tiếp tục đánh, cách chương.